siêu cấp gen, chương 698, yêu tộc xuất hiện, gocchuyenaudio.com, yêu tộc xuất hiện, yêu, Lý Lôi còn chưa nói hết câu liền bất tỉnh, nhanh cứu hắn, đám người kinh hãi, mấy nhân viên công tác vội vàng đi tới giúp đỡ, ai cũng không muốn nhìn thấy một cường giả đỉnh phong chết ở chỗ này, bọn hắn thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đám người luống cuống tay chân. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong ở cách đó không xa thì chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào phụ cận. Bởi vì ngay trong cái nháy mắt mà Lý Lôi xuất hiện, công năng cảnh giới quầng sáng may mắn đã khởi động, giá trị may mắn giảm xuống, trong thế giới giả lập ánh sáng cảnh cáo màu đỏ không ngừng lấp lóe. Đây là báo hiệu nguy hiểm, có địch tập kích, Trần Phong không có một chút do dự lên tiếng cảnh cáo. Có người đang nhòm ngó ở trong bóng tối, soạt, mọi người chung quanh trong nháy mắt trở nên cảnh giác. Mà đúng vào lúc này, ở bên trong hư không cách đó không xa có một đoàn yêu khí trống rỗng xuất hiện, xé rách hư không, ba đạo bóng đen từ trong hư không bay ra, mục tiêu lại chính là Lý Lôi. Bảo hộ hắn, trong mắt của hai cường giả siêu cấp A lấp lóe hàn quang. Muốn ở trước mặt nhiều cường giả siêu cấp A như vậy giết người. Mấy tên yêu tộc này thật là lớn mật, coi như bọn họ chỉ vừa mới đột phá siêu cấp A, thì cũng là cường giả siêu cấp A chân chính. Cút, gen chiến sĩ phẫn nộ ra tay. Oanh, hư không vỡ vụn, yêu khí tràn ngập, ba đạo bóng đen lộ ra thân thể dữ tợn, thình lình lại đúng là yêu tộc một kích không trúng, chúng nó liền một lần nữa nhào tới. Mục tiêu, vẫn là Lý Lôi. Cẩn thận, sắc mặt của mọi người trở nên ngưng trọng, hiểu rõ, hai cường giả siêu cấp A chủ tu phòng ngự gắt gao canh giữ ở bên người Lý Lôi. Bọn hắn biết yêu tộc đột nhiên trở nên điên cuồng muốn giết chết Lý Lôi như vậy, tất nhiên là bởi vì đồ vật mà Lý Lôi biết vô cùng trọng yếu, chuyện này đối với nhân loại mà nói. Có ý nghĩa trọng đại, oanh, từng đoàn hào quang nổ tung, đám người gắt gao vòng phòng hộ bên cạnh Lý Lôi, ba tên yêu tộc liếc nhau, hiển nhiên biết như thế căn bản là không có cách đánh giết Lý Lôi, trong mắt liền lóe lên hàn quang. Bọn gia hỏa này, Trần Phong bỗng nhiên cảm giác được sự nguy hiểm, cẩn thận, Trần Phong còn chưa nói hết một câu, oanh, một đoàn quang hoa nổ tung, một tên cường giả yêu tộc toàn thân lập lòe hào quang chói mắt thế mà tự bạo tàn ra hào quang kinh khủng. O, N, G, cỗ hảo quang kinh khủng này chảy vào trong cơ thể hai đồng bạn bên người. Trong chốc lát hai tên yêu tộc nguyên bản chỉ có thực lực siêu cấp A5, trong nháy mắt tăng vọt đến siêu cấp A8, là một cái cấp bậc vô cùng kinh khủng, thực lực được tăng lên dữ dội. Điên rồi, chúng người đột nhiên trợn to mắt, chỉ trong thời gian một cái nháy mắt bọn hắn nguyên lai còn tưởng rằng tên yêu tộc này muốn tự bạo, đều dựng phòng ngự lên, ai biết được tên yêu tộc kia lại tự sát. Không, càng chuẩn xác hơn mà nói, đó là hiến tế. Là một thủ đoạn mà yêu tộc am hiểu nhất, hiến tế sinh mệnh để đề thăng lực lượng, chỉ bất quá cái tên yêu tộc này đã hiến tế chính hắn. Gào, thực lực của hai tên yêu tộc còn lại tăng lên dữ dội. Oanh, một tên yêu tộc trong đó trong nháy mắt nổi khùng. Cẩn thận, sắc mặt của mọi người trở nên khó coi. Cường giả yêu tộc khiến cho bọn hắn đối phó có một chút mệt mỏi. Bọn hắn rất rõ ràng, cái trạng thái này của yêu tộc hiển nhiên không có khả năng kéo dài quá. gocchuyenaudio.com, lâu, dựa theo ý nghĩ lúc đầu của bọn hắn, chỉ cần chống đỡ đến khi cái trạng thái này của hai tên yêu tộc bị mất đi hiệu lực là được rồi. Chỉ có điều là, hưu, một tên yêu tộc bỗng nhiên bay lên trên trời, trong đầu của đám người lóe lên một dấu chấm hỏi, mà ngay ở trong cái nháy mắt kia trên mi tâm của tên yêu tộc này bỗng nhiên lóe lên từng cái phù văn thần bí mà cổ xưa, từng đạo hào quang nhàn nhạt bỗng nhiên lấp lóe. Hào quang nhàn nhạt bao phủ hết thảy cường giả siêu cấp A. Đinh, trên người hết thảy cường giả siêu cấp ở xung quanh bỗng nhiên thêm ra một cái phù văn. Đây là cái gì? Sắc mặt của mọi người khẽ biến. Tế, tên yêu tộc phun ra một chữ. Oanh, thân thể đang trôi nổi trong hư không của hắn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn phù văn, chúng người đột nhiên trợn to mắt, đây lại là cái gì? Lại con em nó thêm một tên tự sát, mấy tên yêu tộc này có phải bị bệnh hay không? Một lời không hợp liền tự sát. Ngay vào thời điểm bọn hắn còn đang mơ hồ, cái tên yêu tộc hóa thành phù văn kia, bỗng nhiên lấp lóe ánh sáng óng ánh sáng chói, phù văn trên người của mọi người nháy mắt trở nên sáng ngời. Tạch, thân thể của tất cả mọi người hơi ngừng lại, hết thảy cường giả, hết thảy siêu cấp A, thân thể của tất cả mọi người, đều trong nháy mắt này dừng lại. Đây là, chúng người đột nhiên trợn to mắt, định thân, đây là định thân thuật, hai tên yêu tộc chết đi cũng chỉ là vì chế trụ hết thảy cường giả siêu cấp A. Không phải là yêu tộc điên rồi, mà là bọn hắn cuối cùng đã đánh giá thấp chấp niệm chém giết Lý Lôi của yêu tộc. Mà đúng vào lúc này, hưu, tên yêu tộc còn lại kia rốt cục cũng ra tay. Cút ngay, mấy cường giả cấp A cùng với gen chiến sĩ siêu cấp B cố gắng ngăn hắn lại. Oanh, một đám người trong nháy mắt bị đánh bay. Dùng thực lực của những người này, thậm chí ngay cả một cái nháy mắt cũng đều không thể ngăn trở. Ngay cả cường giả siêu cấp A, cũng không có cách nào động đậy. Cho dù là bọn hắn đã vận dụng lực lượng cường đại nhất của mình để phá chiêu thức định thân thuật, mặc dù bọn hắn đã cảm giác được chiêu thức định thân thuật đã lung lay sắp đổ thế nhưng mà. Oanh, tên yêu tộc kia đã dùng một quyền đánh về phía Lý Lôi. Hết thảy siêu cấp A bị khốn trụ, cấp A và siêu cấp B căn bản là không có cách nào ngăn cản, Lý Lôi lại đang hôn mê trong lúc nhất thời, lại không có người nào có thể ra tay. Song, trong lòng của mọi người mát lạnh. Mà vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện, bỗng nhiên ngăn ở trước mặt Lý Lôi, đám người liếc mắt nhìn, liền kinh hãi, bởi vì người kia thình lình đúng là Trần Phong. Trần Phong, ngươi mau tránh sang một bên, mọi người gầm lên giận dữ, Lý Lôi xảy ra chuyện còn chưa tính, nếu như ngay cả Trần Phong cũng chết. Bọn hắn có thể tưởng tượng được sự tổn thất của nhân loại, bọn hắn hiện tại còn chưa biết nguyên nhân vì sao yêu tộc nhất định phải giết Lý Lôi thế nhưng mà Trần Phong lại là một nhân vật tuyệt đối không thể chết. Đối diện là một tên yêu tộc có thể so sánh với cường giả siêu A8. Mà Trần Phong, coi như nửa năm này hắn đã trở nên rất mạnh mẽ, y nguyên cũng chỉ có siêu B9. Trong lúc này, kém trọn vẹn 9 cái cấp bậc, Trần Phong, đám người hét lớn, hy vọng Trần Phong đừng nên đi chịu chết. Hít hà, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, hắn biết thực lực của mình thế nhưng hắn càng muốn biết nguyên nhân thực sự có thể. Góc truyện audio.com, làm cho yêu tộc điên cuồng truy sát Lý Lôi như vậy. Bởi vì cái gì, yêu tộc không tiếc mạng sống cũng muốn giết chết Lý Lôi. Cách chương.